Khí vũ trụ, chương 698, Lam tiểu bố trường sinh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 698, Lam tiểu bố trường sinh giới đây là làm cho chính mình mở một cái thuộc về mình dị không gian a, chỉ cần mở dị không gian, vậy cho dù là có người giết hắn đi cũng không cách nào lấy được đồ đạc của hắn, thế giới thần vẫn lạc số lượng so thần quân phía dưới muốn thiếu, không chỉ là bởi vì thế giới thần tu vi rất cao, còn có một nguyên nhân tựu là thế giới thần thứ đồ vật không dễ dàng lấy được. Ngay tại Lam tiểu bố muốn mở dị không gian thời điểm, khí vận chi thụ đạo vận tại trường sinh quyết chu thiên phía dưới lưu truyền càng lúc càng nhanh, thêm nữa quy tắc rõ ràng xuất hiện tại khí vận đạo thụ chung quanh. Lam tiểu bố trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại hoàn toàn mới cảm giác, hắn cảm giác mình tựa hồ không nhất định phải ngưng luyện một cái thế giới khác, hắn còn có thể ngưng luyện một cái chính thức thế giới, đây là dùng chính mình đại đạo quy tắc xây dựng toàn bộ tân thế giới. Chỉ là đại đạo chưa thành trước khi thế giới khác người khác khẳng định không thể phát hiện, thế nhưng mà một khi hắn ngưng luyện thuộc về mình chính thức thế giới, vậy hắn bị giết về sau thế giới thì có thể bị người phát hiện. Cái nào rất tốt, Lam tiểu bố mặt gặp lựa chọn, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, Lam tiểu bố tự làm ra quyết định, hắn muốn ngưng luyện chính thức thế giới. Đều bị người giết còn xoắn suýt cái rắm thế giới. Theo tu vi của hắn không ngừng nhắc đến thăng, thế giới khác khả năng chỉ là mở rộng mà thôi, mà hắn đại đạo thế giới đem dần dần hoàn thiện, cuối cùng nhất hình thành cùng vũ trụ duy mô hình cùng loại tồn tại cũng không phải là không được. Vũ trụ duy mô hình quy tắc rất cường, đẳng cấp rất cao, mà dù sao không phải hắn ngưng luyện mà là mênh mông vũ trụ mở tự hình thành. Mênh mông vũ trụ mở hình thành bảo vật kèm theo quy tắc thế giới là tốt. Có thể lại tốt đối với hắn Lam tiểu bố mà nói cũng sẽ không lớn hơn mình đạo ngưng luyện quy tắc thế giới tốt. Không gian quy tắc ngưng, thời gian quy tắc ngưng, kim thuộc tính quy tắc ngưng, mộc thuộc tính quy tắc ngưng. Khí vận đạo thụ phi tốc xoay tròn, Lam tiểu bố một đạo lại một đạo đạo bí quyết ngưng luyện ra, vô cùng vô tận quy tắc tại Lam tiểu bố đại đạo đạo bí quyết phía dưới dần dần tạo thành một cái mơ hồ quy tắc hình dáng. Nhưng một cái thế giới quy tắc đâu chỉ ngàn vạn, Lam tiểu bố giờ phút này sớm đã quên bên cạnh hắn còn có người nhìn xem, điên cuồng ngưng luyện thế giới của mình quy tắc. Xa xa tên kia nữ tử vốn là nhíu mày chằm chằm vào Lam tiểu bố độ kiếp, chờ Lam tiểu bố độ kiếp sau khi kết thúc nàng lại cùng Lam tiểu bố nói ra. Có thể đã đến đằng sau, nàng trong mắt dần dần lộ ra kinh hãi. Đây bất quá là một cái thế giới thần lôi kiếp, lại muốn ngưng luyện ra quy tắc thế giới. Thế giới thần không phải muốn mở thế giới khác sao? Như thế nào biến thành mở quy tắc thế giới? Theo từng đạo quy tắc khí tức đạo vận thẩm thấu đi ra, nữ tử trong mắt kinh hãi biến thành kích động, nàng vậy mà theo một cái thế giới thần tu sĩ ngưng luyện thế giới thời điểm cảm ngộ đã đến chính mình đại đạo cơ hội. Giờ khắc này, cô gái này rốt cuộc bất chấp cái khác, nàng ngồi xuống, điên cuồng vận chuyển công pháp đẩy diễn chính mình đại đạo phương hướng. Thời gian nhanh chóng lưu đi, Lam tiểu bố hai tay đạo bí quyết tựu không có đình chỉ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hoàn toàn đắm chìm đã đến chính mình thế giới hình thành trong quá trình, mỗi một đạo thủ quyết đánh ra, mỗi một đạo đạo tắc ngưng luyện hình thành, thế giới của hắn tựu rõ ràng một phần. Một tháng thời gian sau khi đi qua, Lam tiểu bố đột nhiên mở to mắt, trong mắt của hắn có một loại kinh hỉ. Thế giới của hắn tạo thành, vậy mà không tại trong thức hải, mà là tại nguyên thần của hắn trong. Có lẽ là vừa mới hình thành thế giới, hết thảy đều lộ ra cực kỳ ngắn gọn. Chỉ có một đơn giản nhất không gian tồn tại, trong không gian có còn chưa hình thành đại địa, còn chưa hình thành bầu trời, còn chưa hình thành giang hà hồ biển. Có thể khẳng định theo tu vi của hắn không ngừng nhắc đến thăng, thế giới của hắn đem chậm rãi hoàn thiện. Từ nay về sau, cái thế giới này đã kêu lấy trường sinh giới. Thần giới vị diện có lẽ cũng có một cái trường sinh giới, bất quá tại Lam tiểu bố trong nội tâm, chỉ có thế giới của hắn gọi trường sinh giới mới thích hợp nhất. Hắn tu luyện trường sinh quyết, ngưng luyện trường sinh giới, còn có cái gì so cái này thích hợp hơn trường sinh giới cái tên này hay sao? Lam tiểu bố một nhảy dựng lên, đường hắn trông thấy cách đó không xa một nữ tử khoanh chân mà ngồi thời điểm, lúc này mới nhớ tới một tháng trước hắn độ thế giới thần lôi kiếp thời điểm đến rồi một ngoại nhân. Rất lộ ra nhưng cái này ngoại nhân tựu là người này nữ tử, hắn thật không ngờ nữ tử này rõ ràng ở chỗ này chờ hắn một tháng thời gian. Cũng may người này nữ tử không có đánh quấy hắn, bằng không mà nói, hắn xây dựng thế giới của mình nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Lam tiểu bố tranh thủ thời gian cho mình đến rồi vài đạo khứ trần quyết, sau đó thay đổi một bộ quần áo mới, đồng thời thu hồi mấy cái thần linh mạch. Giờ phút này nàng kia cũng mở mắt, đồng thời đứng lên. Gặp cô gái này nhìn về phía chính mình, Lam tiểu bố vội vàng ôm quyền nói ra. Đạo hữu ở chỗ này chờ ta hơn một tháng, không biết có thể có chuyện gì. Nữ nhân này tu vi nhất định là hợp thần cảnh, hơn nữa còn có thể là hợp thần hậu kỳ. Coi như là hắn khóa nhập thế giới thần, mặt đối với nữ nhân này cũng chỉ có thể viễn độn. Lam Tiểu Bố suy đoán nữ nhân này đối với hắn hẳn là không có gì ác ý, nếu có ác ý lời nói, tựu không khả năng ở chỗ này chờ hắn hơn một tháng. Cốc nữ tử đánh giá một phen Lam Tiểu Bố, rồi mới lên tiếng. Ngươi có phải hay không rất kỳ quái vì sao ta ở chỗ này không đi? Không dám, ta đem phải ly khai tại đây, chúng ta liền tạm biệt. Lam Tiểu Bố đang khi nói chuyện, đã chuẩn bị tùy thời bỏ chạy. Không chỉ là vì vậy nữ nhân, mà là hắn cũng muốn đi Niết Bàn Thần Thành tranh cử vô căn học cung cung chủ. Nữ tử nói ra, tại đây vốn là nhà của ta trở lại là ý định trùng kiến thoáng một phát nhà của ta mà thôi. Khó trách đối phương ở chỗ này chờ hơn một tháng, cảm tình mình ở trong nhà người khác độ kiếp, Lam Tiểu Bố vội vàng áy náy nói. Thật xin lỗi a, ta không biết nơi này là ngươi ra, bằng không mà nói ta không lại ở chỗ này độ kiếp. Có thể thấy được cô gái này là một tính cách người rất ôn hòa, bằng không mà nói, một cái thế giới thần dám ở nhà nàng độ kiếp đã sớm một cái tát chụp chết được rồi, há có thể chờ thời gian dài như vậy. Nữ tử mỉm cười, sau đó đối với Lam Tiểu Bố cúi người hành lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Tiểu Bố vẻ mặt mờ mịt nhìn trước mắt người này nữ tử, luận thực lực đối phương có thể nhẹ nhõm nghiền áp hắn, tăng thêm hắn vừa rồi lại đang trong nhà của người khác độ kiếp, đối phương vì cái gì còn muốn cho hắn thi lễ. Chẳng lẽ là lập tức muốn giết hắn, cảm thấy không có ý tứ cho nên tới trước cái buồn nôn người lễ tiết. Thần giới vô cùng mênh mông, các loại cổ quái gia hỏa đều có. Nghĩ tới đây, Lam Tiểu Bố vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Nữ tử thật giống như không có trông thấy Lam Tiểu Bố lui ra phía sau bước chân bình thường, tự lo nói ra. Ta gọi Tích Niệm Mạt, cái chỗ này vốn gọi Lôi Kiếm Sơn Trang, chỉ là hoang phế đã lâu rồi. Ngươi ở nơi này độ kiếp cũng không có gì sai. Ta vừa rồi hướng ngươi thi lễ, là vì ngươi đạo phi thường rất giỏi. Ngươi bước vào thế giới thần thời điểm, lưu truyền đạo vận vậy mà để cho ta cảm thấy chính mình đại đạo phương hướng. Cho nên ta có lẽ cảm ơn ngươi, bằng không mà nói ta còn không biết cũng bị vây ở hợp thần cảnh bao lâu. Qua một thời gian ngắn, ta đem ở chỗ này hoàn thiện của ta đại đạo tìm kiếm tấn cấp chuẩn thánh cơ hội. Lam Tiểu Bố thầm nghĩ thằng này quả nhiên là hợp thần cảnh, hay vẫn là hợp thần viên mãn. Chính mình muốn hay không nói cho nàng biết tên của mình. Nghĩ đến chính mình đã từng bị Ám Nguyệt Hà truy nã qua, hơn nữa tại Ám Nguyệt Hà tông môn ghi lại ở bên trong, chính mình có lẽ bị giết. Một chút do dự, Lam Tiểu Bố hay vẫn là quyết định không nói danh tự. Thấy mình nói ra hợp thần cảnh về sau, Lam Tiểu Bố mặt không khác sắc, Tích Niệm Mạt ngược lại là có chút kinh ngạc. Một cái thế giới thần trông thấy hợp thần cảnh về sau, bình thường đều là tranh thủ thời gian kho người gọi tiền bối, trước mắt cái này thế giới thần tựa hồ còn đang suy nghĩ sự tình khác. Đây là một cái không giống người thường thế giới thần, nàng còn thực chưa từng gặp qua loại người này. Bất quá vừa nghĩ tới Lam Tiểu Bố đại đạo đáng sợ, Tích Niệm Mạt cũng tự bình thường trở lại. Một cái thế giới thần ngưng luyện thế giới thời điểm, cũng có thể làm cho nàng cái này hợp thần cảnh tu sĩ cảm ngộ đến chính mình đại đạo phương hướng, cái này thế giới thần há có thể đơn giản. Có thể biết rõ tên của ngươi sao? Lam Tiểu Bố không nói danh tự, Tích Niệm Mạt chủ động hỏi một câu. Nàng cảm giác Lam Tiểu Bố thành tựu tương lai sẽ phi thường rất giỏi, tu vi hiện tại của nàng có lẽ so Lam Tiểu Bố cao, bất quá rất nhiều năm sau sẽ rất khó nói. Hỏi xong về sau, Tích Niệm Mạt suy nghĩ tựa hồ lại về đến đã lâu đi qua, trong mắt hiện lên một ít hoài niệm. Vốn Lam Tiểu Bố không muốn nói chính mình danh tự, nhưng hắn không có từ Tích Niệm Mạt trên người cảm nhận được bất luận cái gì ác ý, tăng thêm Tích Niệm Mạt chủ động nói danh tự sau lại hỏi thăm hắn, hắn dứt khoát liền ôm quyền nói ra. Ta gọi Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố, Tích Niệm Mạt niệm một câu về sau, bỗng nhiên nói ra. Ngươi là một loại tông môn đệ tử sao? Cái này về sau có tính toán gì không? Lam Tiểu Bố nói ra, ta không phải tông môn đệ tử, ta nghe nói vô căn học cung sắp tuyển bạt cung chủ, ta ý định đi vô căn học cung thử thời vận. Tích Niệm Mạt hiển nhiên không biết vô căn học cung cùng Ám Nguyệt Hà quan hệ, nàng do dự một chút nói ra. Vô căn học cung làm cung chủ quá phiền toái, ta chuẩn bị trùng kiến Lôi Kiếm Sơn Trang, ngươi ngược lại là có thể ở lại ta Lôi Kiếm Sơn Trang tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng tư chất của ngươi an tâm bế quan lời nói, ta tin tưởng rất nhanh có thể bước vào thần vương cảnh. Sở dĩ nói như vậy, là vì Tích Niệm Mạt cảm ơn Lam Tiểu Bố cho nàng đại đạo chỉ điểm. Còn có chính là nàng cảm thấy Lam Tiểu Bố loại thiên tài này không có lẽ bị tông môn sự vụ liên lụy, mà có lẽ chuyên tâm bế quan tu luyện. Này mới khiến Lam Tiểu Bố an tâm ở chỗ này bế quan tu luyện, không cần đi quản bất luận cái gì phức tạp sự tình. Lam Tiểu Bố đành phải nói ra. Đa tạ Tích tiên tử, ta hẹn bằng hữu, nhất định phải đi một chuyến Niết Bàn Thần Thành. Tích Niệm Mặt cũng chỉ là thuận miệng nói ra một câu, nghe xong Lam Tiểu Bố lời nói về sau, nàng xuất ra một miếng ngọc phù đưa cho Lam Tiểu Bố nói ra. Đa tạ ngươi cho ta đại đạo dẫn dắt, ta cũng không có cái gì thứ tốt tiễn đưa ngươi, nếu như vô tình gặp phải cái gì chuyện khẩn cấp, cái này miếng ngọc phù bóp nát về sau ta ngược lại là có thể qua tới giúp ngươi một lần. Nàng vốn là ý định tiễn đưa Lam Tiểu Bố một ít tu luyện tài nguyên, bất quá đang cảm thấy Lam Tiểu Bố thu hồi mấy cái thần linh mạch về sau, nàng tựu tắt cái này tâm tư. Bàn về trên người tu luyện tài nguyên, Lam Tiểu Bố chỉ sợ so nàng cái này hợp thần cường giả còn muốn phú có rất nhiều. Đa tả Tích tiên tử, ta đây tựu không đã quấy rầy tiên tử rồi, liền tạm biệt. Lam Tiểu Bố vội vàng nhận lấy, thứ này hắn hữu dụng. Hắn xây dựng thế giới thời điểm, làm cho Tích Niệm Mặt cảm ngộ đã đến đại đạo cơ hội, thu một điểm lễ cũng là nên phải đấy. Lam Tiểu Bố có thể là phi thường tinh tường chính mình đại đạo, tại khí vận đạo thụ phía dưới ngưng luyện thế giới, cho một cái hợp thần cường giả cảm ngộ đến đạo vận cũng là bình thường. Cách chương.